Chương 2008, một nhà ba thần đế. Kỳ thật, tại cùng Thánh Quang giáo chủ trong lúc nói chuyện với nhau, phó giáo chủ một mực tại nghi hoặc một việc, giáo chủ Pha Y chăng đột phá? Nếu không có đột phá, tại sao lại sớm xuất quan? Đây chính là quan hệ đến Thánh Quang giáo kế hoạch lớn đại nghiệp, không thể không coi trọng a. Bất quá rất nhanh, giáo chủ tiểu đưa cho hắn đáp án. Ta cảm giác được bản nguyên vũ trụ gông xiềng, trong thiên địa tựa hồ phát sinh biến đổi lớn, có rất mạnh áp chế. Ở giữa phiến thiên địa này đột phá đến vũ trụ thần, so với lên trời còn khó hơn. Thánh Quang giáo chủ đạo, bất quá, cũng may ta đem trước sở hữu tuyệt học, toàn bộ hỗn hợp với nhau, tạo thành mới thần thuật. Môn này thần thuật phối hợp binh khí của ta, có thể ngắn ngủi phát huy ra vũ trụ thần uy lực. Ừ, phó giáo chủ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Mặc dù chỉ là có thể phát huy ra ngắn ngủi vũ trụ thần uy lực, vậy cũng đủ để quét ngang toàn bộ thần giới. Chúc mừng giáo chủ, thống nhất thần giới. Phó giáo chủ vội vàng chúc mừng. Trước không nóng nảy, chờ hiệp nghị đình chiến thời gian vừa tới, ta liền sẽ lập tức đối thần giới tiến hành đại quy mô đả kích. Đến lúc đó những cái kia cùng ta đối đầu thần đế, đều phải chết. Thánh Quang giáo chủ đạo. Vâng, giáo chủ. Phó giáo chủ vừa cười vừa nói. Thánh Quang giáo chủ xuất quan, đám người như là ra một viên thuốc an thần đồng dạng, bầu không khí phi thường tăng vọt. Chỉ bất quá, bởi vì lập xuống đan vo đạo lời thề, sở dĩ vạn năm bên trong không thể đối thần giới phát động tiến công. Thần giới, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tăng lên Linh Khê thần đế cùng Cổ Kiếm đế hai vị thần đế về sau, nhưng cũng vẫn lạc Sát Lục Kiếm đế cùng Tử Vong thần đế. Cứ tính toán như thế đến, thần đế số lượng, vẫn như cũ không thay đổi. Sau đó thời gian, cũng coi là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Cốt tổ thực lực, đã đạt đến bình cảnh, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiến thêm. Sở dĩ hắn dứt khoát không còn bế quan, sau khi xuất quan, tự mình dạy bảo thiên cốt cùng thế hệ trẻ tuổi. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt đi qua thời gian mấy năm. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Hy Nhi tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh. Đến mới thôi, Tiểu Hy Nhi thực lực, đã không kém gì trí cường thần đế, mặc dù không bằng phụ thân nàng, nhưng cũng coi là rất mạnh. Đương nhiên, đây hết thể ngoại trừ phương thần cùng tinh nguyệt bên ngoài, ai cũng không biết. Khoảng cách Tiểu Hy Nhi trưởng thành, chỉ còn lại có thời gian rất ngắn. Đây đối với phương thần tới nói, là một cái rất tốt tin tức. Một khi Tiểu Hy Nhi trưởng thành, như vậy thế tất hội bước vào vũ trụ thần chi cảnh, đến lúc đó thần giới nguy cơ, giải quyết dễ dàng. Hiện nay Thiên Cốt Cung, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, cũng là rối rít trưởng thành lên. Lúc trước bị phương thần chọn chúng Tam Đại Thần Vương, càng là rực rỡ hào quang. Đương nhiên, nhất làm cho đám người rung động vẫn là phương thần độc đáo ánh mắt. Lúc trước lực bài chúng nghị, đem Ngô Thiết Thần Vương bài trừ ra 3 cao y danh ngạch bên ngoài, quả thực là lựa chọn tất cả mọi người không coi trọng Mộ Thiên. Sự thật chứng minh, phương thần ánh mắt, thật là quá độc ác. Những năm gần đây, 3 cao y danh ngạch bên trong Mộ Thiên biến hóa là lớn nhất, thành tựu cũng là cao nhất. Trước đây không lâu đệ tử giao lưu bên trong, Mộ Thiên cường thế đánh bại Cực Hổ Thần Vương cùng Thanh Thần Vương, từ đó trở thành Thiên Cốt Cung tối cường thần hoàng. Mộ Thiên đã là Thiên Cốt Cung 36 nội cung trưởng lão đứng đầu. Lúc trước cùng nàng tranh phong Ngô Thiết Thần Vương, sớm đã không có lúc trước hăng hái. Hắn vẫn như cũ bị vây ở Thần Vương chi cảnh, liền cửa ải này đều không thể nhảy tới. Đã từng thiên tài, không còn là thiên tài. Mọi người chú ý điểm tự nhiên QNZ sẽ không đặt tại trên người hắn. Thiên Cốt Cung đám người trong lúc nói chuyện với nhau, hơn phân nửa đều sẽ đề cập Mộ Thiên. Tiêu Liên Cực Hổ Thần Vương cùng Thanh Thần Vương đều bị Mộ Thiên che kín danh tiếng. Một chỗ ưu nhã trong sân, có núi có nước, có lương đỉnh, chung quanh xanh um tươi tốt. Chỉnh thể bố cục có chênh lệch chút ít địa cầu phong cách. Đây hết thảy đều theo phương thần yêu cầu bố trí. Hắn thích vô cùng dạng này bố cục. Mà chỗ này độc lập biệt viện cũng là hắn cùng thê tử nữ nhi sinh hoạt địa phương. Bên hồ nước, Thiên Tâm cùng Tiểu Hy Nhi ngay tại chơi đùa. Tiểu Hy đã là một cái đỉnh đỉnh ngọc lập tiểu mỹ nhân. Đã không phải là năm đó cái kia đuổi theo sư huynh mang nàng khắp nơi du ngoạn tiểu thí hải. Hy Nhi, ta muốn đi tu luyện. Thiên Tâm nói. Không được, sư huynh ngươi phải bồi ta đùa. Ta đều nhanh nhàm chán chết rồi, lại nói có sư muội ta bảo vệ ngươi, phóng nhãn thần giới ai có thể làm bị thương ngươi a. Tiểu Hy Nhi cười hì hì nói. Ngươi nhỏ như vậy niên kỷ liền là thần đế, mà ta tu luyện tới mới chỉ là một cái thần vương. Đây là bởi vì sư tôn tại trên người của ta chút xuống đại lượng tâm huyết, ta không thể cô phụ sư tôn kỳ vọng. Thiên Tâm vẻ mặt đau khổ nói. Hắn sợ nhất chính là mình tiểu sư muội, chỉ cần thấy được hắn, tiểu quấn lấy để hắn bồi đùa. Ta mặc kệ, Tiểu Hy Nhi khe nói. Trong hồ nước con cá, bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng tóe lên một chút bọt nước. Tại hồ nước trung ương, có một cái lương đỉnh. Trong lương đỉnh, Phương Thần cùng Thanh Hậu ngay tại đánh cờ. Phương Huynh, ngươi giao cái này cái gì cờ, thật là tốt đùa a. Thanh Hậu cầm lấy trên bàn cờ một cái ngựa, đi một cái trời chữ, nhảy tới Phương Thần Phương này trận doanh tới. Cái này gọi cờ tướng, rất có ý tứ. Phương Thần nhìn thoáng qua Thanh Hậu bước đi động tĩnh, lập tức liền biết ý đồ của hắn. Lập tức, hắn cầm lấy chính mình đã sớm mai phục tốt xe, một cái lướt ngang, đi tới ngựa phía trước, để con ngựa này tiến thối hai khó khăn. Ha ha ha. Đi đến một bước này, Phương Thần cất tiếng cười to. Từ khi trở thành thần đế về sau, Phương Thần cu nở dê minh bạch. Có đôi khi vùi đầu tu luyện, cũng không thể giải quyết vấn đề. Thích hợp thời điểm, cũng muốn điều tiết thoáng cái tâm tính, nhiều bồi bồi người nhà cùng bằng hữu. Cái này cơ tướng, chính là Phương Thần từng tại trên địa cầu thường xuyên đùa cờ bài loại trò chơi. Lúc trước Phương Thần đùa cái này phi thường lợi hại, còn đoạt được qua tỉnh quán quân. Đáng tiếc về sau một mực không có thời gian, rốt cục nghĩ tới, liền đem chi giáo cho Thanh Hậu. Thanh Hậu một học liền lên nghiện, thường xuyên đến tìm Phương Thần đùa. Lại thua. Chỉ chốc lát sau, Thanh Hậu tức vũ khí đầu hàng, có chút bất đắc dĩ nói ra, Phương Huynh, tài đánh cờ của ngươi quá cao, ta lu cờ na ho có thế gặp phải ngươi thứ này, cờ ân nở ngộ tính. Phương Thần nói, gần nhất nghiên cứu thế nào Thanh Hậu biết rõ, Phương Thần đang hỏi hắn khôi lỗi một đạo bên trên nghiên cứu. Ngươi cho ta những cái kia thần đế cảnh khôi lỗi, ta đều đã nghiên cứu qua, thu hoạch rất lớn, ta ngay tại làm một hạng nếm thử, một khi thành công, có lẽ có thể trực tiếp khống chế thần đế cảnh khôi lỗi. Thanh Hậu nói, kỳ thật, ngươi có thể theo khôi lỗi khuyết điểm ra tay, dạng này lại càng dễ một chút. Phương Thần tùy ý nói, người nói vô tâm người nghe hữu ý ông Thanh Hậu não hải. Chấn động một cái. Toàn tức, hắn lập tức đứng dậy, vỗ đầu một cái nói, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới vấn đề này. Trên mặt hắn cuồng hỉ, bối rối bọn hắn thời gian rất lâu vấn đề, tựa hồ đạt được giải quyết. Phương Huynh, ta đi về trước, chờ có thời gian tại tới tìm ngươi đùa. Dứt lời, Thanh Hậu biến mất không thấy. Nhìn xem Thanh Hậu bóng lưng biến mất, Phương Thần mỉm cười. Âm ầm đúng lúc này, trong lầu các chuyển ra rung động khí tức. Muốn đột phá sao? Phương Thần trên mặt đại hỉ, một cái bước xa, đi tới lầu các trước đó. Phụ thân, mẫu thân của ta muốn đột phá sao? Tiểu Hy Nhi cù nở dê nhanh chóng đi tới phụ thân bên cạnh. Sư mẫu rốt cục muốn đột phá. Thiên Tâm no y Phương Thần thần thức bao phủ cả lâu các, chú ý đến bên trong nhất cử nhất động. Hắn có thể cảm giác được, tinh nguyệt thân thể, đang phát sinh lấy biến hóa rất lớn. Nguyệt Nhi kế thừa huyền phượng thần đế truyền thừa y thế bát. Đột phá đến thần đế cảnh về sau, thực lực chí ít cu nở dê sánh vai cấp độ thứ hai. Phương Thần âm thầm nói. Rất nhanh, tình huống nơi này kinh động đến Thiên Cốt Cung. Cốt Tổ cũng tới, phát hiện Tinh Nguyệt sẽ đột phá thời điểm, hiểu được không ngậm miệng được. Một nhà ba thần đế, so Nam Lăng Kiếm Cung một môn ba thần đế đều muốn cờ hờ ân nở động A. Cốt Tổ cười ha ha. Sư công, ngươi không phải nói muốn dẫn ta tới hạ giới đùa sao? Nhìn thấy Cốt Tổ. Tiểu Hy Nhi nháy mắt một cái nháy mắt cười nói. Cốt Tổ một cái loạn choạng, lẫn mất xa xa, hắn nhưng là thật sợ hai cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Doanh rung động khí tức biến mất, Tinh Nguyệt theo trong lầu các đi ra. Thế nào? Phương Thần hỏi. Rất thuận lợi. Tinh Nguyệt kia khuôn mặt trắng loan bên trên, rõ ràng có một vòng nụ cười. Trượng phu cùng nữ nhi đều đã bước vào thần đế cảnh, chính mình cuối cùng cũng trở thành thần đế. Quá tốt rồi. Chúng ta một nhà ba người đều là thần đế. Nhìn về sau tại thần giới ai dám khi dễ chúng ta? Tiểu Hy Nhi ôm Tinh Nguyệt cánh tay, cười hì hì nói. Nghe vậy, Cốt Tổ nhếch miệng, coi như mẫu thân ngươi không đột phá, cu nở dê không ai dám khi dễ nhà các ngươi.